Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, toàn lực ứng phó, tên này thống lĩnh không hổ là phụ trách bày mưu tính kế người. Theo Lộc Vũ cùng Thương Vân Hải giữa chiến đấu bên trong, là có thể rõ ràng mạch lạc phân tích ra được như này đông đảo nhân tố. Nghe được lời này về sau, Ân Thái Hòa cũng gật đầu, ngưng phách cảnh người, đã có thực lực đi phá trận, ánh mắt hơi hơi nheo lại, Ân Thái Hòa nhẹ giọng nói, coi như hắn không địch lại Lộc Vũ, ngược lại đi phá trận, ta cũng sẽ không để hắn thành công, ta còn không có xuất thủ đây, Lam Nguyệt Thành bên trong. Ân Thái Hòa là ngưng phách cảnh, đây là Ân Thái Hòa hiện tại lớn nhất sức mạnh. Tức thì liền Thương Vân Hải thật dường như cái kia thống lĩnh từng nói. Dùng chiến thuật biển người ngăn chặn Lộc Vũ. Ân Thái Hòa cũng có thể có tính cách tạm thời ngăn chặn Thương Vân Hải. Cho Lộc Vũ tranh thủ thời gian. Dù sao, hiện tại, có cơ hội đánh bại Thương Vân Hải. Chỉ có Lộc Vũ một cái người a, Thương Vân Hải. Dù sao đã tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh, đây là toàn bộ Ân Thái Hòa lo lắng nhất địa phương. Tất cả biến số đều có thể xuất hiện, có thể tiếp thu, bởi vì sẽ không đối chiến chàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Thương Vân Hải nơi đây không thể xuất hiện chút nào biến số. Một khi hai nguyên tố ngưng phách cảnh nơi đây xuất hiện biến số, liền không tốt lắm khống chế. Chúng ta yên lặng quan sát biến hóa đi. Cái kia Túc Chí Đa Mưu thống lĩnh gật đầu, chậm rãi nói, ta tin tưởng Lộc Vũ thống lĩnh cũng sẽ không làm cho cái kia Thương Vân Hải có cơ hội thoát đi. Ân Thái Hòa cũng gật đầu, ánh mắt lần nữa thả vào Lộc Vũ thân lên. Ở trận pháp bên trong, Lộc Vũ cùng Thương Vân Hải hai người đối mắt nhìn nhau lấy, hai người thân lên đều có linh lực đang chậm rãi ba động, không khí chung quanh phát sinh từng đạo nhỏ nhẹ va chạm tiếng rầm rầm rầm, thanh âm từng đạo truyền đến, đó là hai người linh lực ở không khí bên trong liền đã tiếp xúc được cùng nhau. Tuy là hai người còn chưa từng giao thủ, nhưng chiến đấu sớm đã bắt đầu. Ngưng phách cảnh tồn tại chiến đấu, ngoại trừ vũ khí cùng quyền cước bên ngoài, còn có một điểm là hóa hình cảnh nhân vô luận như thế nào cũng tiếp xúc không tới. Hồn phách, ngưng phách cảnh là ngưng tụ ra giống như thực chất hồn phách. Hồn phách phát sinh công kích vô thanh vô tức, thập phần quỷ dị, có thể trực tiếp xâm nhập vào thân thể của đối phương bên trong. Tuy là vô thanh vô tức, nhưng đạt được ngưng phách cảnh chi về sau, tự nhiên đối với hồn phách tản mát ra lực lượng có tuyệt đối nhạy cảm, có thể cảm ứng rõ ràng đến. Lúc này hai người chính là đang dùng hồn phách thả ra lực lượng, bởi vì cái kia chủng quỷ dị vô thanh vô tức đối với cùng một cảnh giới nhân khó có thể vào tay hiệu quả tốt. Vì thế hai người này hồn phách đang giải phóng lực lượng thời điểm, đem tự thân linh lực cũng là hỗn loạn ở trong đó. Ong ong, Lục Vũ nhìn chăm chú vào Thương Vân Hải, trong cơ thể lực lượng không ngừng chút xuống mà ra, hướng về đối phương oanh kích đi. Từng vòng quang mang ở Lộc Vũ thân lên, nhược mình như ám, mà Thương Vân Hải cũng không cam tỏ ra yếu kém, thể nội lực lượng vận chuyển lên đến, hồn phách thả ra lực lượng càng là cực kỳ hạo đại, vẻn vẹn chỉ là lực lượng lại phảng phất thiên quân vạn mã một dạng dẫm đạp đi. Ầm ầm, hai người lực lượng trên không trung bỗng nhiên phát sinh va chạm, quanh mình không gian trong nháy mắt liền vặn vẹo, một mạnh mẽ sóng linh lực sao động ra, giống như nước gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Qua chi chỗ, Cái kia thất tinh sát phạt trận tia sáng trực tiếp bị đè ép đến một bên vị trí. Bỗng nhiên, Lục Vũ động, suy, hai tròng mắt bên trong hàn quang chợt lóe lên. Lục Vũ thân ảnh đột nhiên di động, cả người trên xuống, linh lực cùng sát ý đã nổi lên tới cực điểm. Dung cổ tay, triều tịch kiếm trên không trung xẹt qua một cái sáng lạc độ cung. Lúc này đây, Lục Vũ toàn lực ứng phó. Mặc dù là một kiếm phá giáp 5.007, cũng chỉ là 7 thành lực đạo, nhưng lần này, toàn lực làm, xoát xoát xoát thiên không bên trong, đột ngột xuất hiện 9 đạo Lục Vũ thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh, đều bày ra một cái kỳ dị cầm kiếm tư thế, hoặc đâm, hoặc liêu, hoặc chém cửu chủng tư thế, chợt, nào đó trong nháy mắt. Cái kia 9 đạo tàn ảnh, đều quy nạp tiến nhập Lục Vũ bên trong thân thể. Viên mãn thiên vũ học, cô ảnh cửu kiếm, xoát, đệ nhất kiếm, Lục Vũ rung cổ tay, lấn người mà lên, linh lực giống như thủy triều, hướng về phía Thương Vân Hải đầu chi lên, hung hăng chém rụng mà xuống, quanh mình linh lực, vào giờ khắc này, đều phảng phất bị triều tịch kiếm cắt ra. Hừ, trông thấy màn này, Thương Vân Hải lạnh rên một tiếng, mặt sắc phát lạnh, hắn không dám khinh thường. Nhìn ra, cái môn này võ học, rõ ràng là một kiếm kia phá giáp 5.007 thời gian thi triển võ học. Ngay sau đó cả người chấn động, linh lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, cả người trên xuống, linh lực sao động, cánh tay chấn động. Rơi tiên trùy chi lên, tức thì bộc phát ra một đen nhánh khí tức, đang không ngừng lượn lờ. Thương Vân Hải cánh tay vừa nhấc, đem rơi tiên trùy hoành đưa ở đầu mình chi lên. Cô ảnh cửu kiếm đệ nhất kiếm, hung hăng chém rụng mà xuống, mãnh liệt chém ở cái kia rơi tiên trùy chi lên. Hai người va chạm, linh lực tóe phát, phát sinh một đạn ầm ầm nổ vang. Siêu, to lớn lực đạo, theo rơi tiên trùy chi bên trên truyền đến, trực tiếp dũng mãnh vào Thương Vân Hải cánh tay bên trong. Gan bàn tay trong nháy mắt liền răng rắc một tiếng bể ra. Tiên huyết giàn giụa, mà thân ảnh của hắn, cũng là trực tiếp bị trọng lực đánh bay rớt ra ngoài. Thân ảnh theo thiên thú chi trên rơi xuống mà xuống. Bàn chân trên mặt đất trên hung hăng đạp chân đủ vài chục bước. Mới vừa khó khăn lắm ngừng thân ảnh của mình. Thật là mạnh mẽ công kích. Không được thẹn có thể một kiếm phá giáp 5.007. Ngừng thân thể về sau. Thương Vân Hải nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của mình. Chỉ cảm thấy bị chấn đắc hai tay đều hơi choáng đứng lên. Kiếm vốn là phiêu giật, xảo quyệt. Nhẹ nhàng vũ khí, thế nhưng, đi qua cô ảnh cửu kiếm môn võ học này thi triển ra, lại làm cho lấy thế đại lực trầm lấy xưng rơi tiên trùy đều không đỡ được. Giống, cái này lúc, Thương Vân Hải cái kia nhất đầu thiên thú, cũng là bỗng nhiên phát sinh một đạo giống giận tiếng, tự mấy chủ tử bị tổn thương, nó thân là tọa kỵ. Trực tiếp hướng về phía Lục Vũ khởi xướng hung mãnh tiến công. Siêu, thân ảnh nhảy, cái này thiên thú thân thể, trong nháy mắt tăng vọt, trong sát na, liền hóa thành rộng mấy chục trượng lớn. Ánh mắt dữ tợn, mở miệng giống giận, bên trong răng nanh có thể thấy rõ ràng. Bàn tay khổng lồ, hướng về phía Lục Vũ vị trí, hung hăng vỗ xuống. Cái này thiên thú, thình lình cũng là một gã ngưng phách cảnh thiên thú. Chỉ có tiến nhập ngưng phách cảnh chi về sau, thiên thú mới hội tự do biến hóa thân thể của mình cao thấp. Nghiệt xúc, nhìn thấy màn này, Lục Vũ ánh mắt híp một cái. Trong con ngươi, hàn quang chợt lóe lên, cô ảnh cửu kiếm thế tiến công, giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt. Một kích mạnh hơn một kích, đệ nhất kiếm, tới khiến được hai nguyên tố ngưng phách cảnh Thương Vân Hải liên tục rút lui. Hiện tại, tên trên dây cung lên, không thể không phát, mà cái kia thiên thú lại không biết tự lượng sức mình phía trước đối phó Lộc Vũ. Đây quả thực là muốn chết. Xoát, rung cổ tay, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, bay thẳng lướt đến không trung, hướng về phía cái kia thiên thú chỗ ở vị trí, hung hăng một kiếm chặt chém mà xuống, một cái quang mang, giống như trường hồng quán nhật, không chút lưu tình, cắt đi, suy suy, không khí bên trong, đều vang lên từng đạo chói tai cắt tiếng, từ này có thể thấy được, cái này kiếm thứ hai, đến tột cùng như thế nào loại mạnh mẽ, phải biết, Lộc Vũ đã là toàn lực ứng phó. Hết chương.